Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 73, lý do ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chi Diễn sửng sốt, nhíu chặt mày lại, nhìn Trì Hy Văn hỏi, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Trì Hy Văn hơi khó coi, thực ra cụ thể giữa hai người họ có chuyện gì hắn cũng không hiểu rõ lắm. Tối qua hắn uống nhiều quá, về đến nhà thì ngủ luôn. Mãi cho tới sáng hôm nay, bên ngoài liên tục phát ra tiếng ồn ào. Lúc đó Trì Hy Văn không quan tâm lắm, chuẩn bị ngủ tiếp thì hắn nghe thấy Đàm Giao và Trì Lăng cãi nhau. Lúc đó Trì Hy Văn đã cảm thấy không đúng lắm, hắn nhanh chóng dậy. Sau khi mở cửa phòng ra, Trì Hy Văn còn chưa xuống dưới lầu đã nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau kịch liệt. Hắn muốn xuống khuyên nhủ, nhưng không ngờ lúc tiếng bước chân xuống lầu quá lớn, Đàm Giao và Trì Lăng nghe thấy hắn đi xuống thì im bặt. Lúc đó Trì Hy Văn vừa mới tỉnh ngủ, còn hơi mơ màng. Ba mẹ, có chuyện gì thế? Phòng khách vô cùng yên tĩnh, Đàm Giao và Trì Lăng đều không trả lời Trì Hy Văn. Trì Hy Văn đứng ở trên một lúc rồi mới chậm rãi đi xuống lầu. Đúng lúc này, đột nhiên Đàm Giao cầm điện thoại của mình ở trên bàn rồi xoay người đi ra khỏi cửa. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Trì Lăng trở nên rất khó coi. Ông đi lại gần, nắm lấy cánh tay Đàm Giao. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Đàm Giao hất tay Trì Lăng ra, không quay đầu lại. Tôi không có gì để nói với anh cả. Đàm Giao nói xong câu này thì lái xe rời đi. Trì Hy Văn hoàn toàn ngơ người. Hắn mở to mắt nhìn Trì Lăng. Ba, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao ba lại chọc mẹ giận rồi? Trì Lăng há to miệng, hình như ông tính nói gì đó. Nhưng khi nhìn Trì Hy Văn trước mặt cuối cùng cũng không thốt ra. Ba tới công ty, nói xong Trì Lăng cũng nhanh chóng rời đi. Trì Hy Văn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có thể hỏi quản gia. Quản gia cũng không biết được gì nhiều, chỉ nói buổi sáng hôm nay ông ấy thấy ông chủ bà chủ cùng nhau ra khỏi phòng. Lúc ăn sáng vẫn còn vừa nói vừa cười. Nhưng sau khi ăn sáng xong, không biết tại sao hai người lại cãi nhau. Lúc đó ông ấy cũng muốn khuyên, nhưng bà chủ nói ông ấy đi chỗ khác. Chuyện sau đó ông ấy cũng không biết. Trì Hy Văn nghe xong thì nhíu mày. Quản gia ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Lần này ông chủ và bà chủ cãi nhau căng lắm. Bà chủ còn nói bà ấy sẽ không về nữa. Cậu chủ, cậu xem có nên nói với cậu chủ nhỏ một tiếng không? Tuy rằng ông chủ và bà chủ đã ly hôn, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra giữa hai người vẫn còn tình cảm. Hơn nữa sau khi cậu chủ nhỏ quay về, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều. Hay lần này cậu để cậu chủ nhỏ đi khuyên nhủ, nói không chừng có thể khiến ông bà chủ ngồi xuống, bình tĩnh giải quyết vấn đề giữa họ thật. Trì Hy Văn hiểu rõ quản gia vì muốn tốt cho nhà họ nên mới đưa ra lời đề nghị này. Nhưng chuyện Đàm Giao và Trì Lăng ly hôn, cả nhà bọn họ đã nhất trí sẽ giấu giếm Trì Vân Tinh. Trì Hy Văn rất lo lắng Trì Vân Tinh sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, rồi lại tự đổ hết nguyên nhân ba mẹ ly hôn lên người mình. Cho nên Trì Hy Văn không gật đầu đồng ý ngay mà nói hắn đi tìm Đàm Giao nói chuyện một chút. Nhưng sau khi Trì Hy Văn tới nhà Đàm Giao, hắn không ngờ được rằng lần này thậm chí bà không muốn gặp anh. Trì Hy Văn đứng đợi một tiếng đồng hồ, Đàm Giao cũng không mềm lòng mà cho hắn vào nhà. Thậm chí Đàm Giao còn nói người giúp việc truyền lời cho hắn, nếu còn muốn nhận bà là mẹ thì cũng đừng nói giúp Trì Lăng lời nào. Lúc này Trì Hy Văn mới nhận ra, có lẽ vấn đề giữa hai người họ lần này rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu xử lý không khéo, rất có khả năng Đàm Giao và Trì Lăng cắt đứt hoàn toàn, sau này đường ai nấy đi. Trì Hy Vinh biết chuyện này không thể kéo dài được nữa mới quyết định, chuẩn bị đi gặp Trì Vân Tinh. Nhưng một khi hắn quyết định gặp Trì Vân Tinh, cũng có nghĩa rằng cậu chắc chắn biết được chuyện Trì Lăng và Đàm Giao ly hôn. Quả nhiên, sau khi Trì Vân Tinh biết được chuyện này, câu đầu tiên hỏi là: ba mẹ ly hôn là vì em sao? Dĩ nhiên không phải rồi, sao có thể là tại em? Trì Hy Văn và Đoàn Chi Diễn đồng thời nói. Trì Hy Văn nhìn Đoàn Chi Diễn, rồi an ủi Trì Vân Tinh. Em đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu mình, mọi người không nói cho em biết vì lo lắng em sẽ suy nghĩ nhiều. Đoàn Chi Diễn nhìn Trì Vân Tinh đang nhíu chặt mày lại thì hơi đau lòng. Anh đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay Trì Vân Tinh, nhẹ nhàng xoa tay cậu. Hàng mi của Trì Vân Tinh run lên một chút, lúc này mới nghiêng đầu nhìn anh. Vân Tinh, hôn nhân là chuyện của hai người. Giọng nói Đoàn Chi Diễn rất dịu dàng, cố gắng trấn an cậu. ngoại trừ người trong cuộc thì không liên quan tới bất kỳ người nào khác. Chỉ Vân Tinh mím môi khẽ gật đầu, cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đôi mắt vô thần nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Đoàn Chi Diễn biết Chỉ Vân Tinh là người suy nghĩ nhiều, bây giờ muốn cậu không nghĩ ngợi gì cả thì chỉ có thể dẫn Chỉ Vân Tinh tới để cậu tự hỏi đàm giao mà thôi. Ngẫm nghĩ một chút, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Du. Sau khi Đoàn Chi Diễn cúp điện thoại, Chỉ Hy Văn không nhịn được liếc mắt nhìn anh một cái, vừa đúng lúc phát hiện trên món giữa của anh đeo một chiếc nhẫn. Hắn hơi bất ngờ, tốc độ của cậu nhanh thật, đeo cả nhẫn rồi. Chỉ Vân Tinh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, không để ý Chỉ Hy Văn đang nói gì. Đoàn Chi Diễn hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Chỉ Vân Tinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, tay trái anh để bên cạnh, từ góc độ của Chỉ Hy Văn thì không nhìn thấy được. Vẻ mặt Đoàn Chi Diễn không thay đổi, nhanh chóng chuyển chủ đề. Chúng ta tới nhà dì Đàm trước đi. Tất nhiên Chỉ Hy Văn không có ý kiến gì với đề nghị này, gật đầu nói. Ừ, rồi hắn quay qua nhìn Chỉ Vân Tinh, nói. Vân Tinh, chúng ta tới nhà mẹ trước nhé. Lúc này Chỉ Vân Tinh mới hoàn hồn, khẽ gật đầu. Hôm qua Chỉ Hy Văn uống rượu, mặc dù đã tỉnh rượu nhưng vì lý do an toàn nên hắn không tự lái xe mà kêu tài xế chở mình tới đây. Đoàn Chi Diễn suy nghĩ một chút rồi cũng không tự lái xe của mình mà cùng ngồi ở ghế sau với Chỉ Vân Tinh. Hiếm khi Chỉ Hy Văn không làm ầm lên, hắn đi tới ngồi ở ghế phụ. Sau khi tài xế khởi động xe, nhân lúc Chỉ Hy Văn không chú ý, Đoàn Chi Diễn nắm lấy tay Chỉ Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh ngơ ngác quay qua, trong mắt có chút khó hiểu. Đoàn Chi Diễn nhìn dáng vẻ trong lòng có tâm sự nặng nề này của cậu thì cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn vươn tay chỉ vào ngón giữa của Chỉ Vân Tinh, làm khẩu hình nói. Nhẫn, mí mắt của Chỉ Vân Tinh giật giật, liếc mắt nhìn Chỉ Hy Văn ngồi ở ghế trước, thấy hắn không phát hiện ra, cậu mới vội vội vàng vàng, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa của mình xuống. Nhưng nhất thời cậu không biết để ở đâu mới được, chỉ có thể nhìn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn đưa tay ra cho cậu. Chỉ Vân Tinh miễn cưỡng đặt chiếc nhẫn mà cậu lưu luyến không rời vào lòng bàn tay Đoàn Chi Diễn. Bàn tay của Đoàn Chi Diễn nắm lại, cất chiếc nhẫn vào trong túi áo của mình. Chỉ Vân Tinh nhìn anh chằm chằm, nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho Đoàn Chi Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào thì anh đưa lại cho em? Đoàn Chi Diễn đọc tin nhắn, khóe môi cong lên. Lúc nào đưa cũng được. Lúc này Chỉ Vân Tinh mới cất điện thoại đi. Đoàn Chi Diễn đặt điện thoại trong tay xuống rồi lại vươn tay ra. Chỉ Vân Tinh xác định Chỉ Hy Văn đang không nhìn kính chiếu hậu thì mới lặng lẽ nắm lấy bàn tay Đoàn Chi Diễn. Cả đường đi họ đều không nói gì. Sau khi xe dừng lại, Chỉ Vân Tinh mới phát hiện ra đây không phải nhà họ Chỉ. Cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng hiểu ra, căn biệt thự này là chỗ Đàm Giao ở sau khi ly hôn với Chỉ Lăng. Đây là một căn biệt thự có sân riêng. So ra thì nhỏ hơn căn biệt thự ở gần trường học mà Chỉ Vân Tinh đang ở, nhưng nhìn những đóa hoa tươi đang nở rộ đầy vườn có thể thấy Đàm Giao thường xuyên ở đây. Chỉ Vân Tinh bỗng nhớ lại, thảo nào khi cậu còn ở trong đoàn làm phim, mỗi lần cậu gọi video cho Đàm Giao thì bà đều đang ở công ty. Không phải Đàm Giao bận rộn công việc, mà là bà không muốn để Chỉ Vân Tinh biết chuyện bà và Chỉ Lăng ly hôn. Bỗng nhiên Chỉ Vân Tinh cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt ửng đỏ. Chỉ Hy Văn đi lên ấn chuông cửa, nhưng trong biệt thự vẫn im lìm, một lúc lâu sau vẫn không có ai ra mở cửa. Chỉ Vân Tinh lại lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Giao, lần này chẳng bao lâu đầu dây bên kia đã bắt máy, sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói Đàm Giao truyền tới. Đừng gọi cho mẹ nữa, con mau về đi, mẹ đã nói mẹ không muốn gặp con. Mẹ, Chỉ Vân Tinh đột ngột kêu lên, giọng nói nghẹn ngào. Nhưng mà con muốn gặp mẹ. Đàm Giao ở đầu dây bên kia lập tức im bặt, sau đó bọn họ nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập, cửa sổ đóng chặt trên lầu 2 được mở ra, nửa người Đàm Giao ló ra ngoài. Khi Đàm Giao nhìn thấy Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn ở ngoài cửa, sắc mặt bà tái nhợt hẳn đi, giọng nói cũng hơi run rẩy. Chỉ Hy Văn, con đã làm gì đấy? Lúc này Chỉ Hy Văn không dám chọc giận Đàm Giao, hắn đứng đó lung túng cả lúc lâu cũng không nói tiếng nào. Ngược lại Chỉ Vân Tinh đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ửng nói với bà. Chuyện này không liên quan tới anh, tại hôm nay con đột nhiên muốn ăn đồ ăn mẹ làm nên về thăm nhà một chút. Nhưng sau khi con về nhà mới phát hiện mẹ không có ở nhà, Không chỉ mẹ không có nhà mà cả ba cũng không có nhà. Nói tới đây, đôi môi Chỉ Vân Tinh hơi run rẩy, cậu không nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Đàm Giao, giọng nói cậu có phần run rẩy. Mẹ, con không thể đi vào trong nói chuyện với mẹ sao? Đàm Giao đứng ở cửa sổ, hốc mắt cũng đỏ ửng. Bà không nói gì chỉ đóng cửa sổ lại, điện thoại cũng đã bị cúp. Chưa được bao lâu, người giúp việc đi ra mở cửa, đón ba người họ đi vào. Đàm Giao ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, ở khoảng cách gần, Chỉ Vân Tinh mới nhận ra mắt bà sưng đỏ, hẳn là mới nãy đã khóc. Chỉ Vân Tinh thấy vậy rất khó chịu, cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh Đàm Giao, rồi vươn tay ra ôm lấy bà. Mẹ, vốn dĩ Đàm Giao còn đang giận Chỉ Hy Văn, nhưng bây giờ khi nghe thấy giọng nói tủi thân và run rẩy của Chỉ Vân Tinh, bà lập tức mềm lòng. Đàm Giao vỗ vỗ bả vai Chỉ Vân Tinh, nhẹ nhàng nói. Không có việc gì, mẹ không sao cả. Chỉ Vân Tinh không buông Đàm Giao ra, khàn giọng hỏi. Ba và mẹ ly hôn có phải có liên quan tới con không? Đàm Giao không cách nào nghe Chỉ Vân Tinh nói như thế. Bà vừa sốt ruột vừa nhìn Chỉ Hy Văn ngồi bên cạnh. Chỉ Hy Văn, con nói gì với Vân Tinh đó? Chỉ Hy Văn hiếm khi không tự bào chữa. Đàm Giao cũng không còn lòng dạ nói thêm gì với Chỉ Hy Văn. Chỉ đau lòng vỗ lưng Chỉ Vân Tinh, an ủi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại có liên quan tới con được chứ? Vân Tinh, con không nên ôm hết tất cả sai lầm lên người mình. Nếu thật sự có liên quan tới con thì khi con mất tích được 2 năm, ba và mẹ đã ly hôn rồi. Làm gì kéo tới mấy năm trước mới ly hôn cơ chứ? Chỉ Vân Tinh vẫn không tin lắm. Thật sao à? Đàm Giao gật đầu. Thật mà, im lặng một lúc, bà nói thêm. Được rồi, chuyện này đã qua lâu như thế rồi, mẹ cảm thấy cũng nên nói cho các con biết. Chuyện này thật sự không liên quan gì tới bọn con, mẹ và ba con ly hôn là chuyện của ba mẹ. Chỉ Vân Tinh nghe vậy, hơi buông Đàm Giao ra, trong mắt cậu vẫn bị một tầng hơi nước che phủ, giống như thể ngay sau đó có thể lập tức rơi xuống. Đàm Giao nhìn mà đau lòng, bà đang muốn lấy khăn giấy đã thấy Đoàn Chi Diễn rút một tờ khăn giấy ra đưa cho bà. Đàm Giao mỉm cười với anh rồi nhẹ nhàng lau sạch vết nước mắt trên khóe mắt Chỉ Vân Tinh. Người giúp việc rót trà nhài cho bọn họ, Đàm Giao nhìn hơi nước mờ mịt đang từ từ lan tỏa từ trong tách trà, lúc này bà mới nói. 5 năm trước, mẹ đề nghị ly hôn với Chỉ Lăng vì mẹ có lỗi với ông ấy. Nghe được câu này, cả ba người ở đây đều sững sờ. Bọn họ đoán được chuyện Đàm Giao đề nghị ly hôn. Nhưng bọn họ không ngờ rằng nguyên nhân hai người ly hôn là vì Đàm Giao cảm thấy áy náy với Chỉ Lăng. Đây cũng là lần đầu tiên Chỉ Hy Văn nghe Đàm Giao nói tới chuyện này. Trên mặt hắn hiện vẻ không hiểu, không nhịn được hỏi bà. Tại sao à? Thật ra Đàm Giao cũng có cảm thấy có lỗi với Chỉ Hy Văn. Trước kia bà khư khư cố chấp muốn ly hôn với Chỉ Lăng. Khi đó vì không để hai người họ chia tay, thậm chí Chỉ Hy Văn còn không thèm đoái hoài tới công việc ở công ty. Cố tình chạy về cầu xin Đàm Giao thật lâu, nhưng cho dù như thế bà cũng không mềm lòng. Gần 1 năm sau khi Đàm Giao và Chỉ Lăng ly hôn, bà mới nghe người khác nói lại rằng, dạo trước đó công ty của Chỉ Hy Văn thiếu chút nữa đã phá sản. Bà tìm người hỏi thăm nguyên nhân mới biết, 1 năm trước vì Chỉ Hy Văn đi cầu xin bà đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng quan trọng với công ty. Trong vòng nửa năm ròng rã sau đó, giải trí Vân Tinh liên tục gặp khó khăn trong giới. Không cách nào tiến lên được, nghệ sĩ của công ty dồn dập đòi hủy hợp đồng, nhân viên cũng lần lượt từ chức. Sau đó nhờ có Đoàn Chi Diễn, giải trí Vân Tinh mới gắng gượng vượt qua 1 năm rối ren, bắt đầu ổn định lại. Nếu không phải tại vì bà, sao công ty của Chỉ Hy Văn lại lỡ mất cơ hội kia cơ chứ? Còn tại sao 1 năm sau Đàm Giao mới biết chuyện này là vì năm đầu tiên sau khi ly hôn với Chỉ Lăng, Đàm Giao cũng sống không tốt. Trong 1 năm đó bà đều sống như người mất hồn, gần như không ra khỏi cửa, mọi việc đều làm ở nhà. Sau đó, Dụ Thu thấy tình hình của bà càng ngày càng kém, cảm thấy không yên lòng nên mới về nước ở bên cạnh bà một khoảng thời gian. Sau khi có Dụ Thu làm bạn, bà mới tạm thời thoát ra khỏi đau khổ. Lúc đó Dụ Thu còn hỏi Đàm Giao, nếu cậu vẫn còn thích Chỉ Lăng thì sao lại đòi ly hôn với hắn chứ? Tới tận giờ Đàm Giao vẫn còn nhớ lúc đó mình trả lời như thế nào, bà nhớ bản thân nói. Chính là vì thích anh ấy nên tớ mới không muốn kéo anh ấy theo, cho nên tớ ly hôn. Dụ Thu còn muốn hỏi nữa, nhưng lúc đó Đàm Giao không muốn nói. Bây giờ nhìn thấy Chỉ Vân Tinh, Cuối cùng Đàm Giao mới tình nguyện nói ra. Nói tới nói lui, Đàm Giao vẫn cảm thấy bản thân trèo cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ quen biết nhau khi học đại học, lúc đó Đàm Giao vừa tới Hải Thành, lạ lẫm với thành phố to lớn phồn hoa này, bà vừa sợ hãi lại vừa khát vọng nó. Cho nên lúc đó Đàm Giao đã hạ quyết tâm, bà nhất định phải ở lại Hải Thành. Lần đầu tiên bà gặp mặt Trì Lăng là ở chỗ phỏng vấn vào hội sinh viên. Đàm Giao tới đó phỏng vấn, còn Trì Lăng là người phỏng vấn bà. Lúc đó Đàm Giao rất căng thẳng, bà đã quên rất nhiều chi tiết của buổi phỏng vấn đó. Bà chỉ nhớ rõ gương mặt của người phỏng vấn bà rất đẹp trai, khi nói chuyện cũng khá dịu dàng. Sau đó, Đàm Giao thuận lợi gia nhập hội sinh viên, cũng từ trong câu chuyện của những người khác biết được người phỏng vấn mình lúc đó tên là Trì Lăng, là chủ tịch hội sinh viên, còn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trì. Lúc đó Đàm Giao không biết địa vị của nhà họ Trì, nhưng bà hiểu được Trì Lăng và bà không sống chung trong một thế giới. Cuộc gặp gỡ giữa hai người họ chắc hẳn tới đó là chấm dứt. Nhưng Đàm Giao cũng không ngờ là Trì Lăng sẽ theo đuổi bà. Người ngoài thường nói Đàm Giao là hoa khôi trường, Trì Lăng rung động cũng là chuyện bình thường. Nhưng cũng có người âm dương quái khí, nói chẳng qua Trì Lăng thấy Đàm Giao đẹp nên theo đuổi chơi, có khi theo đuổi được rồi, chơi chán là chia tay thôi. Xuất thân của hai người bọn họ, đơn giản là người trên trời người dưới đất. Được một người đẹp trai và dịu dàng như vậy theo đuổi, cho dù là ai cũng sẽ rung động. Đàm Giao cũng không ngoại lệ, nhưng rung động là rung động. Trong lòng bà hiểu rõ bà không có tình cảm với Trì Lăng, cho nên từ chối sự theo đuổi của ông. Trì Lăng bị từ chối cũng đau khổ, nhưng ông không nhụt chí mà còn đề nghị làm bạn với Đàm Giao. Nhưng những năm đó, nam nữ chỉ cần ở cạnh nhau gần một chút đều sẽ bị bàn tán đồn thổi. Làm sao Đàm Giao dám làm bạn với Trì Lăng chứ? Sau đó Trì Lăng không tiếp tục liên hệ với Đàm Giao nữa, mãi tới khi bà tốt nghiệp, ở lại Hải Thành. Nhưng bà không ngờ rằng mọi chuyện lại trùng hợp tới vậy, công ty mà bà đi phỏng vấn lại là công ty nhà họ Trì. Bà và Trì Lăng lại gặp nhau lần nữa, Trì Lăng lại theo đuổi Đàm Giao lần nữa, mà lần này, toàn bộ công ty, bao gồm cả ông cụ Trì đều biết. Lời đồn đãi lan truyền khắp công ty, Đàm Giao tiến thoái lưỡng nan, tình huống bế tắc, khó xử. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Sau đó nhờ có ông cụ Trì can thiệp, điều Đàm Giao về chi nhánh cách chỗ bà thuê phòng không xa, cũng theo đó chuyển bà qua làm nhân viên chính thức và tăng lương, đồng thời nói bà yên tâm làm việc cho tốt, ông cụ sẽ không để Trì Lăng tới quấy rầy bà nữa. Cho dù là như thế, Trì Lăng cũng không từ bỏ, nhưng lần này hành động theo đuổi của ông cẩn thận hơn. Ông biết Đàm Giao không muốn để đồng nghiệp có lời đồn thổi về quan hệ giữa hai người bọn họ. Thế nên lần nào ông cũng đợi khi tất cả mọi người đã tan làm mới tới gặp Đàm Giao. Mỗi lần gặp nhau ông đều sẽ tặng Đàm Giao một bó hoa. Có khi là hoa hồng đỏ rực rỡ, có khi là hoa baby xinh đẹp. Còn có một lần ông tặng cho bà một bó hướng dương do ông tự trồng. Trước đó, Đàm Giao chẳng bao giờ nhận quà và hoa của ông. Nhưng khi biết bó hướng dương trước mặt là do Trì Lăng tự tay trồng, bà cũng hơi mềm lòng. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Quan hệ giữa hai người họ trở nên thân thiết hơn. Khi Trì Lăng lại lần nữa dò hỏi Đàm Giao có muốn thử tìm hiểu ông không, cuối cùng Đàm Giao động lòng. Bà gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới giờ Đàm Giao vẫn nhớ gương mặt tươi cười lúc đó của Trì Lăng. Tên nhóc hai mươi mấy tuổi đầu, cả mặt đỏ bừng lên, ôm lấy bà xoay vòng vòng. Nhưng lúc đó Đàm Giao không ngờ tới rằng, ngày hôm sau Trì Lăng đã dẫn bà tới nhà ông. Nói với ba mẹ Trì rằng ông muốn kết hôn với bà. Điều khiến Đàm Giao càng không thể tin được là ba mẹ Trì đồng ý. Còn nói tốt nhất nên nhanh chóng cử hành hôn lễ. Bọn họ còn đang chờ ôm cháu. Đàm Giao trợn tròn mắt. Trì Lăng thì vui tới muốn điên rồi. Ba mẹ bà ở quê cũng được đón lên Hải Thành. Ba mẹ Trì còn sắp xếp để ba mẹ Đàm Giao ở chung với bọn họ. Nhưng ba mẹ Đàm Giao lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình. Thế nên bọn họ vẫn luôn không đồng ý cuộc hôn nhân với Trì Lăng. Chuyện này kéo dài suốt một năm, mãi tới khi hai vị phụ huynh nhận được tin tức Đàm Giao mang thai. Ba mẹ Đàm Giao đều là giáo sư, không phải kiểu người quá truyền thống. Nếu Đàm Giao đã có thai thì không thể nào cứ kéo dài không kết hôn. Lúc đó Đàm Giao vẫn còn rất do dự, nhưng sau một năm sống chung với nhau, bà cũng thật sự yêu Trì Lăng, thế nên đồng ý, những chuyện sau đó như nước chảy mây trôi. vô cùng thuận lợi. Đàm Giao và Chỉ Lăng kết hôn, sinh ra Chỉ Hy Văn. Sau khi kết hôn một năm, Đàm Giao được cả nhà chăm sóc yêu thương. Ngay cả sau khi sinh Chỉ Hy Văn, Đàm Giao vẫn được cả nhà quan tâm hơn cả Chỉ Hy Văn. Thái độ và tình yêu của người nhà khiến Đàm Giao có cảm giác an toàn rất lớn. Nhưng dù sao Đàm Giao vẫn là người có tâm sự nghiệp. Thế nên sau khi Chỉ Hy Văn có thể đi học mẫu giáo, bà cùng Chỉ Lăng điều hành công ty. Ông cụ Chỉ rất coi trọng Đàm Giao, dạy cho bà toàn bộ kinh nghiệm mà ông cụ đã góp nhặt cả đời. Đàm Giao học tập rất nhanh, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, bà đã đứng ở một vị trí không khác Chỉ Lăng là mấy. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào lúc Chỉ Hy Văn 6 tuổi, ba mẹ Đàm Giao trên đường tới Hải Thành thăm cháu trai thì bị tai nạn ngoài ý muốn rồi qua đời. Đàm Giao bị đả kích nặng nề, không thể gượng dậy nổi. Ròng rã nửa năm sau đó, Đàm Giao đắm chìm trong nỗi đau mất người thân. Khoảng thời gian đó, Chỉ Lăng cũng bỏ việc của công ty xuống, gần như ngày nào cũng ở bên cạnh bà. Có người yêu đồng hành, cuối cùng Đàm Giao cũng thoát ra khỏi nỗi đau. Sau đó bà phát hiện mình mang thai. Việc này khiến cả nhà đều căng thẳng. Trong một năm dưỡng thai, cho dù Đàm Giao nói thế nào thì mọi người đều không đồng ý để bà tới công ty, nói bà yên tâm ở nhà nghỉ ngơi. Nếu Đàm Giao cảm thấy ở nhà bức bối, Chỉ Lăng sẽ lái xe chở một mình Đàm Giao ra ngoài du lịch. Mấy tháng trôi qua, cuối cùng Chỉ Vân Tinh cũng chào đời. Trong chớp mắt khi đứa nhỏ được sinh ra, trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ. Được giải thoát rồi, sau khi bé Vân Tinh dứt sữa, Đàm Giao lại nói tới chuyện quay lại công ty. Lần này cả nhà không ngăn cản bà. Ngược lại, Chỉ Lăng từng nhắc tới hai lần, nói ông không muốn Đàm Giao vất vả như thế, nói bà dành nhiều thời gian cho Vân Tinh. Nhưng Đàm Giao đã ở nhà gần 2 năm, bà cảm thấy bản thân đã sắp quên hết mọi việc ở công ty, nói gì bà cũng không đồng ý, thế là Chỉ Lăng cũng không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng ông sẽ giám sát bà hàng ngày, không để cho bà tăng ca thường xuyên. Đàm Giao bận rộn chuyện ở công ty, tất nhiên không thể chú ý quá nhiều tới con cái. Cho nên khi bé Vân Tinh còn nhỏ, người ở bên cạnh cậu thường xuyên nhất chính là bảo mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày bé Vân Tinh được 1 tuổi rưỡi, bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc bé phải về nhà sắp xếp chuyện hôn lễ của con trai cho nên đề nghị từ chức với Đàm Giao. Đàm Giao liên hệ với trung tâm giúp việc thật lâu mới có thể tìm được một bảo mẫu khiến bà hài lòng. Nhưng lúc này bọn họ không biết. Cũng chính vì người bảo mẫu này mà một gia đình vốn đang hạnh phúc mỹ mãn bị phá hủy. Vào ngày Chỉ Vân Tinh mất tích, Đàm Giao và Chỉ Lăng như thường lệ đi làm ở công ty. Bà nội Chỉ hẹn mấy người chị em đi dạo phố. 2 năm nay ông cụ Chỉ dần rút khỏi việc công ty, thích đi câu cá nên hẹn bạn cùng nhau ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại 3 đứa con nít. Không ai ngờ được rằng một ngày bình thường như vậy lại là kiếp nạn của tất cả bọn họ. 1 tháng sau khi Chỉ Vân Tinh mất tích, cả đêm Đàm Giao không ngủ được, đêm nào bà cũng nhân lúc Chỉ Lăng mới vừa ngủ, chạy tới phòng của Chỉ Vân Tinh mà khóc. Đàm Giao rất hối hận, vô cùng hối hận. Lần đầu tiên bà tự trách bản thân, sao lại muốn chuyên tâm cho sự nghiệp. Chỉ cần bà để ý tới đứa nhỏ thêm một chút thôi thì Vân Tinh của bà sẽ không bị bắt cóc. Đàm Giao không biết là mỗi khi cảm xúc của bà sụp đổ trong đêm khuya, Chỉ Lăng vẫn luôn ở bên cạnh bà. Dần dần trạng thái của Đàm Giao tốt hơn một chút. Mỗi ngày bà đều chạy tới đồn công an, cầm thông báo tìm người đi tìm con ở khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lần nào Chỉ Lăng cũng đi theo sau bà, khi bà mệt mỏi buồn ngủ, ông sẽ đi tới ôm lấy bà đầu tiên. 3 năm sau khi Chỉ Vân Tinh bị bắt cóc, cuối cùng Đàm Giao cũng quay lại công ty. Chỉ là không biết tại sao, mỗi khi Đàm Giao ngồi trước bàn làm việc, bà đều cảm thấy rất dày vò. Lúc đầu bà còn có thể kiềm chế để xử lý công việc. Nhưng sau đó càng ngày bà càng cảm thấy khó khăn. Về sau Đàm Giao dứt khoát ở nhà, ngày ngày ở trong phòng bếp nghiên cứu xem nấu món gì ngon. Tới khi Chỉ Lăng về nhà, trên bàn đều sẽ có một bàn đầy những món ăn ngon. Lúc này, Chỉ Lăng lại nói với Đàm Giao. Giao Giao, em không cần ngày nào cũng nấu cơm chờ anh về nhà. Em có thể cùng đi làm với anh, giống như chúng ta vẫn làm trước đó. Em tới công ty làm gì chứ? Đàm Giao hỏi lại Chỉ Lăng. Em cảm thấy ở nhà rất tốt, em không muốn đi. Chỉ Lăng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không từ bỏ việc thuyết phục Đàm Giao tới công ty đi làm. Đàm Giao bị ông nói đến nỗi phiền, bắt đầu đơn phương cãi nhau với Chỉ Lăng. Lần nào cũng như lần nào, ông không cãi lại, chỉ cau mày lẳng lặng nghe Đàm Giao chút giận. Nhưng vào lúc kích động, bà khó tránh khỏi sẽ nói một vài lời làm tổn thương người khác. Vào lúc ấy Đàm Giao đã nói những từ ngữ khiến người khác tổn thương nhất, để lại nỗi đau không cách nào cứu vãn trong lòng Chỉ Lăng. Đó là lần đầu tiên Đàm Giao thấy Chỉ Lăng khóc, giọng nói người đàn ông khàn khàn, đôi mắt đỏ bừng hỏi Đàm Giao. Em thật sự muốn ly hôn với anh sao? Đàm Giao đột nhiên không nói được lời nào, bà mờ mịt cúi đầu, không biết nên làm gì mới đúng. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi cưới nhau, cả đêm Chỉ Lăng không về nhà ngủ. Đàm Giao không gọi được cho Chỉ Lăng, không biết ông đi đâu, chỉ có thể ngồi một mình trên chiếc giường của hai người, ôm lấy chân, đau khổ khóc thành tiếng. Đàm Giao cũng không biết bản thân tỉnh dậy lúc nào, bà ngơ ngác muốn đứng dậy đi rót ly nước, bỗng nhiên có một bàn tay đỡ lấy bà, ghé sát ly nước ấm tới bên miệng bà. Sau đó, Đàm Giao nghe thấy giọng nói ôn hòa của Chỉ Lăng bên tai. Giao Giao, đừng ly hôn với anh được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, nước mắt của Đàm Giao tuôn ra như vỡ đê. Bà khóc, gật đầu. Hai người lại hòa hảo như lúc đầu, tình cảm cũng dần dần mặn nồng hơn. Khi trạng thái của Đàm Giao tốt hơn, cùng với sự cổ vũ của Chỉ Lăng, rốt cuộc bà cũng tình nguyện bắt đầu tiếp xúc lại với công việc của công ty. Khoảng thời gian đó Chỉ Lăng vô cùng vui vẻ, ngày nào ở công ty cũng hận không thể dính sát vào Đàm Giao. Chỉ Vân Tinh mất tích năm thứ 8, cũng là vào năm cậu được 11 tuổi, Đàm Giao mang thai ngoài ý muốn. Nói tới đây, Đàm Giao dừng lại, bà cười nhìn ba người họ. Lúc phát hiện ra thì thai đã được 2 tháng, lúc đó mẹ thật sự muốn sinh đứa nhỏ ra. Ngay cả Chỉ Hy Văn và Đoàn Chi Diễn cũng là lần đầu tiên biết được chuyện này, vẻ mặt hai người họ không giấu được nét kinh ngạc. Chỉ Hy Văn không kìm được hỏi, vậy, vì sao lại, hắn còn chưa nói hết câu nhưng Đàm Giao đã hiểu ý của hắn. Bởi vì trừ mẹ ra, tất cả mọi người đều không đồng ý sinh đứa bé. Đàm Giao rũ mắt, cười. Sau khi Chỉ Vân Tinh bị bắt cóc, không chỉ mình Đàm Giao mà cả nhà đều cảm thấy đau khổ. Đàm Giao nghĩ, một khi đứa bé này đã tới thì cho dù thế nào bà cũng muốn sinh đứa nhỏ ra. Như vậy không chỉ ông cụ và bà cụ vui mừng mà Chỉ Hy Văn cũng có người làm bạn. Nhưng có nghĩ thế nào bà cũng không ngờ rằng, ba mẹ Chỉ, bao gồm cả Chỉ Lăng đều kiên quyết phản đối. Câu nói lúc đó Chỉ Lăng nói với Đàm Giao, tới bây giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ Lăng nói, Giao Giao, anh kết hôn với em là bởi vì yêu em, chứ không phải vì muốn em thông qua việc sinh đẻ để làm vui lòng người khác. Hơn nữa, ba mẹ đều xem em như con gái ruột, chắc chắn họ đều không đành lòng để em phải chịu đau khổ như vậy. Cách chương